siêu cấp gen, chương 629, tất cả đều là cấp A, góc truyện audio.com, tất cả đều là cấp A, tất cả đều là cấp A, chúng ta, đã trở về, cổ ngữ phiêu đãng trong hư không, yêu tộc cũng không phải là biến dị thú, bọn hắn có trí khôn, có được hệ thống văn minh cùng với ngôn ngữ hoàn chỉnh, bọn hắn chung quy là cường giả thời cổ. Cấp A, tất cả đều là cấp A, cho dù là tiểu binh vừa mới chui ra cũng là cấp A. Yêu tộc bình thường đã sớm biến mất trong năm tháng dài đằng đẵng, lưu lại có thể thông qua loại phương thức ngủ say này để thức tỉnh, đều là tinh anh trong tinh anh. Những tinh anh yêu tộc này đã ngủ say trăm ngàn năm. Thông qua sinh mệnh lực của vô số bách tính yêu tộc bình thường nuôi dưỡng trở nên càng cường đại hơn. Đây là dùng dòng dã một cái chủng tộc, dòng dã một cái văn minh làm cơ sở cung cấp sinh mệnh lực nuôi dưỡng ra những chiến sĩ mạnh nhất. Giống, từng tên yêu tộc mạnh mẽ mà hung tàn chui ra khỏi mặt đất. Giết, chiến sĩ gen công hội ngay cả một khắc cũng không đình chỉ chiến đấu, bọn hắn nhất định phải thừa dịp những tên yêu tộc này vừa mới thức tỉnh, thừa dịp trong thời khắc yếu ớt nhất này giết chết bọn chúng, nếu không. Phốc, từng thân ảnh ngã xuống mặt đất, chiến tranh cuối cùng cũng đã tới hồi gây cấn. Rốt cục cũng đến lúc này, Trần Phong tự lẩm bẩm, đây là chiến tranh, không có người nào có thể may mắn trốn tránh, hắn có khả năng nghiên cứu chế tạo ra thuốc thử gen đặc thù để ngăn cản những cường giả yêu tộc sống lại, hắn có thể trợ giúp cùng với phụ trợ cho những người khác thế nhưng hắn lại không có tư cách lao lên chém giết. Bởi vì hắn quá yếu, bởi vì hắn cuối cùng vẫn chưa đạt tới cấp A. Đây là một trận chiến mà chỉ có cấp A mới có tư cách tham chiến, chỉ có đạt đến cấp A mới có tư cách tham gia chém giết. Trần Phong ở dưới một số điều kiện đặc biệt có thể có được sức chiến đấu mạnh mẽ thế nhưng cho dù là như thế thì hắn cũng chỉ có thể chém giết được từ 1 đến 2 người. Ở bên trong trận đại chiến vô cùng vô tận này, hắn không có bao nhiêu tác dụng, thủ đoạn của hắn nhất định phải giữ lại cho đến thời khắc quan trọng nhất, hy vọng có thể giúp đỡ mọi người một chút, mà hạch tâm chân chính của trận đại chiến này vẫn là gen công hội. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ tinh thành đã biến thành chiến trường, tư duy của yêu tộc vừa sống lại hiển nhiên có một chút hỗn loạn, chiến sĩ gen công hội thân kinh bách chiến hỗ trợ lẫn nhau, dùng một cỗ khí thế đè ép giết một nhóm lớn cường giả yêu tộc. Thế nhưng theo thời gian trôi qua có một số cường giả yêu tộc mạnh mẽ hơn cũng đã sống lại, tình huống của chiến sĩ gen công hội dường như đã có một chút không ổn. Oanh, chiến sĩ gen công hội thậm chí còn bị yêu tộc bức lui. Ở một nơi nào đó, mặt đất kiên cố bỗng nhiên trở nên hơi xốp. Cẩn thận, một gen chiến sĩ cấp tốc lui lại, mà ngay trong nháy mắt hắn rời đi, có một tên yêu tộc kinh khủng từ trong mặt đất chui ra thế mà trước tiên liền nuốt chừng một đồng bạn ở bên cạnh. Giống, sau khi nuốt chừng xong đồng bạn, nó ở một cái no nê. Xoẹt trên người của nó bốc lên một ngọn lửa đáng sợ nào đó. Đây là quái vật gì? Đám người cảm thấy sợ hãi. Oanh, tên yêu tộc đáng sợ này bắt đầu lao tới, nó có hình thể to lớn, thân cao gần 6 mét, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa kỳ dị, giống như là một quả cầu lửa, lực lớn vô cùng, không có người nào có thể chống lại. Để ta tới, Hàn Vũ Lạc tự mình ra tay. Góc truyện audio.com, nhưng mà, oanh, tất cả công kích đánh lên trên người của nó toàn bộ đều bị triệt tiêu. Vũ khí năng lượng bắn tới. Oanh, triệt tiêu, công kích vật lý, sụp đổ, hết thảy công kích đánh lên trên người của nó, đều sẽ bị hất ngược ra, không có bất kỳ vật gì có thể gây ra tổn thương cho nó. Con quái vật này là thứ gì? Đám người kinh sợ, cho dù lực công kích của con quái vật này không mạnh thế nhưng mà lực phòng ngự của nó lại quá mức kinh người. Lại thêm hình thể to lớn, hoàn toàn là một con dã thú thô bạo. Một mình nó, đủ để kiềm chế 6, 7 gen chiến sĩ mạnh mẽ. Như vậy không thể được. Đám người lo lắng, công kích của nó có yếu hơn nữa cũng là cấp A. Nếu như không cẩn thận tuyệt đối sẽ có người bị nó giết chết. Thế nhưng nếu cứ một mực trông chừng nó, sức chiến đấu của gen công hội chắc chắn sẽ giảm xuống trên một phạm vi lớn. Sức chiến đấu sau khi giảm xuống, sẽ không kịp chém giết những tên yêu tộc vừa mới sống lại kia. Chờ đến lúc chúng nó khôi phục lại ý thức sẽ trở nên càng mạnh. Sau đó, trận chiến này sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng xử lý con quái vật này. Nhưng mà, bọn hắn dùng hết mọi loại thủ đoạn, cũng không có tác dụng gì. Kỳ thật, đối phó với loại quái vật này rất đơn giản, chỉ cần dùng công kích có tính xuyên thấu cao là được, đáng tiếc là ở nơi này bọn hắn không có loại gen chiến sĩ đó. Bởi vì loại công kích xuyên thấu này cũng không nằm trong các hệ thống năng lực mà mọi người hoan nghênh, cho nên gen công hội không có bao nhiêu gen chiến sĩ như vậy cũng là chuyện bình thường. Hừ, chờ lão tử trở về, nhất định sẽ bồi dưỡng một vài gen chiến sĩ có năng lực công kích xuyên thấu. Nói nhảm, vậy bây giờ phải làm sao? Chỉ có thể vây khốn nó. Đám người cắn răng nói. Thế là có một đám người bắt đầu vừa vây khốn con quái vật này, vừa tận khả năng đánh chết các tên yêu tộc khác. Vào thời khắc quan trọng nhất này, bọn hắn cũng không muốn lãng phí một chút lực lượng nào. Chỉ có điều là vào thời điểm bọn hắn cho là đã ổn định, con quái vật kia lại nổi khùng, bùng nổ ra lực lượng kinh khủng, nó co tay chân lại thành một quả cầu lửa, hung hăng đụng vào một gen chiến sĩ. Cẩn thận, sắc mặt của mọi người đại biến, gen chiến sĩ kia cũng đã phát hiện ra thế nhưng mà đã chậm. Hiu, ô, ô, ô, ô, quả cầu lửa bốc đầy khói kia đã đập vào người của gen chiến sĩ. Oanh, một tiếng nổ tung kinh khủng truyền ra. Đã xảy ra chuyện, trong lòng mọi người cảm thấy kinh hãi. Ánh lửa nổ tung, đám người hoảng sợ nhìn lại, ánh mắt lại bỗng nhiên trợn to, ở chỗ kia, vào thời điểm con quái vật kia sắp đụng vào người của gen chiến sĩ, lại bị một người ngăn trở. Một người trẻ tuổi cũng không tính là cao to, đang ngăn ở nơi đó. Người trẻ tuổi vươn tay, ấn vào người của con quái vật. Xuy, ngọn lửa bốc lên, cái ngọn lửa kinh khủng kia, lại không hề gây ra tổn thương cho hắn. Người này nhìn qua rất trẻ trung, nhưng lại không có tóc, bên trên cái đầu trụi lùi, phản chiếu ánh lửa, giống như là một quả trứng gà, chỉ có điều là vào giờ phút này, trên quả trứng gà này lại lộ ra một khuôn mặt hung tàn, nhìn con quái vật ở trước mắt nói. Lần trước quấy rầy lão tử chiến đấu, cũng là mấy tên yêu tộc các ngươi hay sao? Tạch, hắn đi lên phía trước hai bước, đẩy con quái vật lùi lại hai bước. Từ Phi, lại có thể là tên tiểu tử này. Trời đất mới có. Góc truyện audio.com. Mấy tháng không gặp hắn thế mà đã mạnh như vậy. Đám người cảm thấy rung động, không giống nhau cùng với Trần Phong, Từ Phi lại chính là người của Gen Công Hội, cho dù trong lúc làm nhiệm vụ cũng có tiếp xúc nhưng không ngờ tên vãn bối lúc trước này, lại có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Cách chương.